Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 428, gặp lại Trần Thiếu Thiên. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở nhiều năm về sau, trước đây trốn chạy cái kia ma tổ, lần nữa xuất sơn, vừa ra núi, liền đến chỗ thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho thiên hạ đại loạn, chỉ bất quá đến rồi đoạn thiên sơn nơi đây, cũng là không phá nổi Trần Phong trận pháp. Đồng thời, Thử Tam bởi vì bị Trần Phong đem tu vi tăng lên tới thế giới này có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất. Này đây, trực tiếp xuất thủ đem ma tổ tiêu diệt. Đương nhiên, cái này đều là sự tình từ nay về sau. Trần Phong trên mặt đất khắc ra bản thân thay đổi sau phệ linh trận, làm cho Thử Tam đứng đi vào. Sau đó, hắn lại lấy ra một ít linh khí nguyên châu, bày ở phệ linh trận chu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này linh khí nồng nặc đều nhanh muốn trở thành dịch thể. Linh quyết bấm một cái, trận pháp bị khởi động, linh khí chung quanh ở trong chớp mắt liền bị hấp thu không còn. Sau đó, linh khí nguyên châu liền mắt trần có thể thấy nhỏ đi. Đến khi linh 843 khí nguyên châu hoàn toàn biến mất liễu chi phía sau, Trần Phong lập tức đóng cửa trận pháp. Dù vậy, chu vi nguyên hữu linh lực cũng là bị cắn nuốt một bộ phận. Ở 3 ngày trong thời gian, cái này chu vi trong phạm vi 100 thước, đúng là linh khí khan hiếm tới cực điểm. Trận pháp tuy là bị tát, thế nhưng hiệu quả đã đạt đến. Chỉ thấy trung tâm trận pháp Thử Tam đang khoanh chân ngồi dưới đất, trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Nếu như Phương Thanh Đồng cùng Thử Tam đứng ở một khối, hai người đồng thời toàn lực đem khí thế thả ra nói, ngươi sẽ phát hiện Thử Tam khí thế lại vẫn ở Phương Thanh Đồng bên trên. Cũng không lâu lắm, Thử Tam liền mở mắt, một đạo thần mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên kim quang đại phóng, mờ mịt tiếng nhạc từ không trung truyền đến. Trong lúc mơ hồ, còn có một cái môn hộ gần hình thành. Trần Phong thấy thế, vội vã xuất ra một cái ngọc giản, nhét vào Thử Tam trong tay. Ở ngọc giản tiếp xúc được Thử Tam trong nháy mắt đó, trên bầu trời các loại dị tượng nhất thời đều biến mất hết, tìm không thấy. Thử Tam có chút mơ hồ nhìn Trần Phong, không minh bạch đây là đang làm cái gì. Trần Phong chịu nhịn tính tình giải thích, cái thẻ ngọc này có thể che lấp thiên cơ, hơn nữa có thể che đậy một người tu vi thật sự cùng khí tức. Nói như vậy, người cũng sẽ không được đến thiên giới. Thử Tam nghe vậy cả kinh, vội vã tra xem tu vi của mình. Chờ hắn phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên đã đạt đến thượng tôn vị đỉnh phong, còn nhiều hơn ra rất nhiều thời điểm. Thế mới biết, Trần Phong mới vừa làm cái gì. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, sắc mặt trang nghiêm nhìn Trần Phong nói rằng, ta thú thành ở chỗ này thề với trời, trọn đời không rời đoạn thiên phong nửa bước, thủ hộ Trần gia, nếu làm trái lời thề này, linh hồn bị đốt, thân thể yên diệt. Trần Phong gật đầu, đưa hắn đỡ lên, ta lại theo ngươi bàn giao một sự tình. Ngay sau đó, nói cho Thử Tam, Trần gia chuẩn bị tuyển nhận môn đồ sự tình. Ở Thử Tam bảo đảm đi bảo đảm lại dưới, Trần Phong ly khai Kỳ Mộc Thư Viện. Chỉ bất quá, hắn trước lúc ly khai, cho Thử Tam khắc lên một cái phù ấn. Cái này phù ấn, ở bình thường thời điểm, đối với Thử Tam không có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa là ẩn giấu ở trong cơ thể hắn. Thế nhưng nếu như Thử Tam một ngày có thừa hại Trần gia ý tưởng, cái này phù ấn sẽ gặp tự động bạo phát, tiêu diệt linh hồn của hắn. Nếu như hắn không có có dị tâm nói, cái này phù ấn còn có thể đối với hắn mới có lợi, hấp thu chu vi rời rạc linh lực, tăng cường thể xác của hắn cường độ. đồng thời chậm rãi kéo dài tuổi thọ của hắn. Đương nhiên, Thử Tam đối với việc này đều là biết đến, bất quá hắn đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Hắn cũng biết, Trần Phong ly khai địa tiên giới, về sau sẽ thấy cũng không về được. Đương nhiên phải có điều phòng bị. Lúc đầu, Trần Phong còn muốn đi Thiên Nhân Phủ Xích Vũ Thành đi một chuyến. Dù sao, nơi nào là Phó Dĩnh lão gia, chỉ bất quá đến cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Phó gia hiện tại không có gì Phó Dĩnh người quen, không có gì cần phải, cho nên hắn sẽ không có đi, mà là quay đầu đi Cảnh Nghĩa Phủ. Dù sao, Cảnh Nghĩa Phủ hiện tại đã là hắn Trần gia địa bàn. Đại ca ở Vũ Phủ thay Trần Minh Hiên vị trí, mà nhị ca được an bài ở Cảnh Nghĩa Phủ. Hắn cái kia đại ca gọi Diệu Thiệu Hưng lâu năm nói, là đoạn thời gian trước trở về, nghe nói là bị Trần Minh Hiên triệu hồi. Lúc đầu Diệu Thiệu Hưng lâu năm nói còn không nguyện ý. Thế nhưng ở Trần Minh Hiên dưới sự bức bách, bất đắc dĩ mới trở lại được. Vừa mới trở về, đã bị vứt xuống phủ chủ vị trí, mà lão nhị Trần Thiếu Thiên thì là bị ném đến rồi Cảnh Nghĩa Phủ làm phủ chủ. Còn như nói vì sao không đi tìm Diệu Thiệu Hưng lâu năm nói. Trần Phong có thể nói chính mình với hắn cũng không quen thuộc sao? Nói thật, cho tới bây giờ đến địa tiên giới bắt đầu, Trần Phong sẽ không gặp qua người đại ca này. Đoạn thời gian trước mà là bởi vì ở trên biển, cũng không còn thấy, mà quen thuộc, cũng chỉ có Trần Thiếu ngày. Thần thức bao phủ toàn bộ đại lục, định vị đến Cảnh Nghĩa Phủ trong phủ thành Trần Thiếu Thiên trên người. Ý niệm trong đầu khẽ động, cả người trực tiếp tiêu thất. Ngay sau đó, liền đi tới Trần Thiếu ngày trước mặt. Trần Thiếu Thiên lúc này đang ngồi trên ghế, thích ý uống trà. Bên cạnh một cái tiểu thị nữ đang ngồi chồm hổm dưới đất cho hắn đấm chân. Bỗng nhiên chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một người, kém chút không đem hắn dọa cho ngồi dưới đất đi. Chờ hắn thấy rõ trước mắt là người nào sau đó, có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Ai oán nhìn Trần Phong liếc mắt, mở miệng tạ oán nói, ta nói lão đệ, ngươi lần sau đi ra, có thể hay không đừng đột nhiên như vậy. Sẽ chết người đấy, không cần nói, chết nhất định là ngươi. Trần Phong lườm hắn một cái, không sao cả nói rằng, cát, vậy cũng không nhất định, ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, tu vi tăng vọt đã là, nào nghĩ tới. Trần Thiếu Thiên thính Trần Phong lời nói, dĩ nhiên mặt lộ vẻ tự mãn lên tiếng, thế nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, đã bị Trần Phong cắt đứt. Được rồi, ta ngày mai sẽ phải phi thăng, lần này tới tìm ngươi, là có chút sự tình với ngươi thông báo một chút. Trần Phong trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ, ném cho hắn. Trần Thiếu Thiên dương cái miệng, tiếp được không gian giới chỉ ngơ ngác nhìn Trần Phong, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, lắp ba lắp bắp hỏi, không, tám, phi, phi, phi. Phi, phi, phi thăng, ngươi xác định? Trần Phong gật đầu, không có làm cho hắn đang nói chuyện, trực tiếp đem chính mình nên giao phó đều nói cho hắn, bao quát gia tộc muốn tuyển nhận môn đồ sự tình. Nói thực sự, Trần Thiếu ngây thơ cảm giác mình có chút không chịu nhận có thể. Lúc này mới bao lâu không gặp mặt, Trần Phong này cũng muốn phi thăng. Hắn cảm giác mình sợ không phải sửa cái giả luyện, như thế chạy khắp nơi lấy, các loại, chờ, cho Trần Thiếu Thiên nói xong, đều đã vãn lên. Trần Phong không có lập tức ly khai, mà là cùng Trần Thiếu Thiên ăn chung cái cơm, uống một chút rượu, nhìn Trần Thiếu Thiên chui được dưới mặt bàn. Trần Phong lúc này mới lắc đầu, đưa tới thị nữ, đem hắn mang lên trong phòng đi. Sau đó, hắn trực tiếp từ ly khai Cảnh Nghĩa Phủ. Đêm dài đằng đẵng, hắn còn rất nhiều sự tình có thể làm đâu. Nói thí dụ như, hắc hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?